Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3071, chương 3072, ta tướng tự mình đến nhà. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, 35 vị đạp thiên giả đều biến sắc, bọn hắn người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều trong nội tâm vô cùng rung động, lời nói đều nói không được. Thanh Lâm hậu trường, lại là thái cổ di tộc, lại là tôn hoàng, cái này thật sự không thể tưởng tượng, thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận, trách không được Thanh Lâm dám ở nhiều hơn 200 năm trước. Muốn hướng đại thế giới chi chư thế gia, thần triều tuyên chiến, nguyên lai phía sau của hắn, có như thế đáng sợ siêu nhiên thế lực, thái cổ di tộc là hắn chỗ dựa. Tôn Hoàng là hắn hộ giá hộ tống, thực lực như vậy, cổ kim tuyệt vô cận hữu. Chư vị, hôm nay chúng ta hai người dùng chiếu rọi chư thiên chi pháp hàng lâm nơi đây, cho các người song phương điều đình, tốt chứ? Cái này một cái chớp mắt, một gã Tôn Hoàng mở miệng, ngữ khí bình thản, lại cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác. Tôn Hoàng đại cảnh tiền bối. Lời nói mặc dù nói thập phần bình thản, nhưng là mọi người ở đây cũng biết, một khi bọn hắn dám nói ra một cái bất chữ, chỉ sợ sẽ thu nhận Tôn Hoàng căm giận ngút trời. Cái này, tiền bối, Thanh Lâm kẻ này, vô duyên vô cớ tướng ta Tiêu thị nhất tộc chúa tể, Thánh Vương đại cảnh người toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Thù này hận này, không thể không có báo. Thế ra, thần triều chi nhân đều là một hồi do dự, cuối cùng do Tiêu thị nhất tộc Thánh Tôn Tiêu Thịnh mở miệng, liệt kê từng cái Thanh Lâm chi lỗi. Tiêu thị nhất tộc, không thể nghi ngờ là một trận chiến này lớn nhất người bị hại. Tiêu Thịnh ở thời điểm này đứng ra, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đại thế giới chi chư thế gia, thần triều, đồng khí liên chi. Tiêu thị nhất tộc chịu khổ tàn sát, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Có cừu oán báo thù, có oán báo oán, giết người thì đền mạng. Đây là tu hành giới công lý. Thanh Lâm giết nhiều người như vậy, lẽ ra lọt vào xứng đáng khiển trách. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, đều là có vinh quang. Hôm nay như phóng hắn rời đi, cái gọi là bất bại cùng bất hủ, cái gọi là thế gia cùng thần triều, chẳng phải trở thành lớn lao chê cười. Tiền bối, chuyện hôm nay, đều bởi vì Thanh Lâm một người chỗ lên. Chúng ta sở tác sở vi, chỉ là vì giữ gìn đại thế giới chi hòa bình mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có Tiêu Thịnh dẫn đầu, sự tình tựu dễ làm nhiều hơn. Còn lại đạp thiên giả, đều liên tiếp mở miệng. Tướng nước bẩn tất cả hướng Thanh Lâm dội đi. Bọn hắn nguyên một đám hết sức ba thốn không nát miệng lưỡi chi năng sự tình. Hoàn toàn tướng chính mình hóa thành chính nghĩa hóa thân. Mà tướng Thanh Lâm vu hãm là tội ác tày trời chi tội nhân. 35 vị đạp thiên giả. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Ý kiến nhất trí. Nếu như đối với áp dụng tình huống đã không có giải, chỉ sợ thực sẽ bị hoa của bọn hắn nói xảo ngữ chỗ lừa bịp. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều những năm gần đây này sở tác sở vi chi đủ loại. Trên đời cùng nhìn, cũng không phải là các người một ít khua môi múa mép như lò xo. Có thể xóa đi, thế nhân đều sợ hãi ngươi thần triều. Thế gia, ta Thanh Lâm thiên không? Thành mẫu ta đoạn đường này đi tới, cũng xưa nay chưa từng gặp qua các ngươi dày như vậy nhan người vô sỉ. Thanh Lâm một hồi lạnh mỉm cười, đối chọi gay gắt, hắn còn không xác định thái cổ di tộc hai vị đạp thiên giả chính thức ý đồ đến. Cho nên theo lý cố gắng, Đông Hoa đế quân cùng Thanh Lâm thân nhân, bằng hữu cùng một chỗ, bị đế nhất phong ấn tại tứ cấp bản đồ đại lục. Thái cổ di tộc phải chăng hiểu rõ năm đó sự tình? Còn rất khó nói, bởi vậy, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan. nếu không rất có thể hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Công đạo tự tại nhân tâm, Thanh Lâm kẻ này, tạo hạ như thế sát nghiệt, hắn tâm có thể chu. Hai vị tiền bối hàng lâm, chúng ta vốn nên thuận theo, nhưng là chuyện hôm nay, Thanh Lâm thực sự quá phân, chúng ta không thể phóng hắn rời đi. Chư thế gia, thần triều chi nhân lại là mở miệng, mạo xưng là trang hảo hán, cũng muốn kiên trì, bọn hắn tuy nhiên kiêng kỵ tôn hoàng, nhưng nếu là có thể tranh thủ, hay là hội tranh thủ, bởi vì tất cả mọi người nhất trí cho rằng, hôm nay tuyệt đối không thể để cho Thanh Lâm còn sống ly khai nơi đây. Nói cách khác, đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái lớn lao tai nạn. Chuyện cho tới bây giờ, các người còn dám cưỡng từ đoạt lý, đã cho ta đợi hai người, là người ngu sao? Cái này một cái chớp mắt, một gã khác tôn hoàng mở miệng, ngữ khí lạnh như băng, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sinh lòng thấu xương hàn ý. Hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức để ở tràng đạp thiên giả đều là sắc mặt đột biến. Tôn hoàng đại cảnh đích nhân vật, hỉ nộ vô thường, khó có thể phỏng đoán, thật đúng lại để cho người kiêng kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, 35 vị đạp thiên giả đều là tâm thần đại chấn, nhịn không được chịu lạnh run. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, vị này tôn hoàng đại cảnh tiền bối, theo tay vung lên, đánh ra một mảnh lưu quang, tại trước mặt mọi người, hội tụ mà ra một bức họa mặt. Chính mình xem đi, cái kia trong tấm hình, Thanh Lâm dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đã xong tứ cấp bản đồ thiên hắc ám náo động. Cái kia trong tấm hình, Thanh Lâm chinh chiến thập phương, là tam cấp bản đồ chi nhân, lập nên mạng sống cùng sinh tồn điều kiện. Cái kia trong tấm hình, Thanh Lâm đổ máu hỗn độn thần thú, kiệt lực gần chết, nhưng như cũ không chịu buông tha cho. Cái kia một vài bức hình ảnh, đúng là Thanh Lâm đoạn đường này đi tới chỗ kinh nghiệm lần lượt đại chiến. Cái kia từng tràng đại chiến, đều là như vậy rung động nhân tâm, đều là như vậy liều chết dẫy giụa. Thanh Lâm chưa bao giờ là vì mình ở chiến đấu. Hắn bình hắc ám náo động, chấn thiên địa thập phương, chặn đánh hỗn độn thần thú. Hắn tuy chỉ có mấy ngàn tuổi tuổi, nhưng lại tướng thiên địa gánh tại bờ vai của mình phía trên. Dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, các ngươi mà lại đến nói cho ta biết, như vậy một người tuổi còn trẻ, hắn sở tác sở vi, kỳ thật vô duyên vô cớ tùy ý làm bậy. Thái cổ di tộc, mặc dù cũng không hỏi đến 3000 giới rất nhiều sự vụ, lại không muốn coi chúng ta là thành kẻ đần. Cái này chư thiên sự tình, đều tại chúng ta hiểu rõ phía dưới. Kế tiếp, hai đại tôn hoàng lần lượt mở miệng, ngữ khí hiển nhiên lại tăng thêm rất nhiều. Cái này một cái chớp mắt, 35 vị đạp thiên giả đều triệt để đã trầm mặc. Bọn hắn cảm thấy phảng phất có hai cặp khiếp người con mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm, lại để cho thần hồn của bọn hắn cũng như cùng đã gặp phải giam cầm, động cũng không dám nhúc nhích một chút. Trong tấm hình sinh ra hiện hết thảy, bọn hắn cũng phần lớn chưa từng gặp qua, lại để cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng chính là Thanh Lâm lại là theo một cấp bản đồ thiên một đường giết đến 3000 giới. Mà hắn rõ ràng đã làm nhiều như vậy rung động nhân tâm sự tình. Cùng một người như vậy là địch, thật là chọn sai đối tượng, là lớn lao thất sách. Hai vị tiền bối, chúng ta, chấm ngoặc kép, ba đại bất bại thế gia cùng ba đại bất hủ thần triều đương gia người, đều là vẻ mặt do dự. Sau đó ấp a ấp úng mở miệng, giờ này khắc này, bọn hắn cảm nhận được lớn lao sát cơ. Bọn hắn sợ, nếu là lại kiên trì, chỉ sợ hai vị tôn hoàng hội không chút do dự ra tay với bọn họ. Hiện tại bọn hắn đã biết, Thanh Lâm có lẽ cùng thái cổ di tộc cũng không có quá lớn quan hệ. Hai vị tôn hoàng sở dĩ sẽ xuất hiện bảo vệ hắn, hoàn toàn là xuất phát từ đạo nghĩa, chuyện hôm nay, như vậy thôi, bọn ngươi trong vòng 300 năm, không được lại hướng Thanh Lâm động tay. Nói cách khác, ta tướng tự mình đến nhà. Cái này một cái chớp mắt, một vị tôn hoàng mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, lập tức lại để cho 35 vị đạp thiên giả đều mọc lan tràn một cổ thấu xương hàn ý. Tôn hoàng tự mình đến nhà, tung là bất bại thế gia, tung là bất hủ thần triều, sợ cũng ngăn không được hắn ngập trời thần uy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.